Một người em trai của nhà họ Chu, Chu Thiên Lỗi, khom lưng uốn gối trước mặt Hoàng Thành. Vẫn là Chu Thiên Hảo cậu biết điều, không giống anh họ của cậu, ngay cả người của tôi cũng dám đánh. Hoàng Thành nhìn Chu Thiên Hảo đắc ý nói, nhưng không thể không nói, chị dâu họ của cậu trông không tệ đâu, đáng tiếc sắp hời cho tôi rồi. Nhắc tới chị dâu họ, Chu Thiên Hảo cũng không nhịn được, nuốt nước miếng. Gã đã thèm chị dâu họ từ lâu rồi, trên mặt những người nhà họ Chu khác ở xung quanh cũng đều lộ ra nụ cười đáng khinh, tựa như người Hoàng Thành đang thảo luận không phải con dâu nhà họ Chu. Chỉ có Chu Hùng bị đánh mặt mũi bầm dập, mặt mang theo vẻ xấu hổ và giận dữ. Cậu Thành, không xong rồi. Hai tên vệ sĩ vội vàng xông vào hồ lớn. Chu Thiên Lỗi dẫn theo một đám người xông vào đây. Cái gì? Hoàng Thành nhíu mày, bất mãn nói. Chẳng lẽ là người của nhà họ Quan? Anh cả làm việc thế nào vậy? Một nhà họ Quan cũng không trị được. Cửa biệt thự bị người ta đá văng ra từ bên ngoài, hai bóng người bị ném vào như là vứt rác. Chu Thiên Lỗi dẫn đầu xông vào, thấy Chu Hùng bị trói ở một bên, mặt mũi bầm dập, vành mắt như sắp nứt ra, anh ta hô lớn. Hoàng Thành, vợ con tôi đâu? Hoàng Thành căn bản không để ý tới Chu Thiên Lỗi, nhìn Hoàng An và Lưu Phong bị ném vào, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Tuy hắn là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng cũng biết Hoàng An là một trong số những cao thủ của nhà họ Hoàng, thế mà bây giờ lại bị người ta ném vào đây như một con chó chết. Hoàng Thành đánh giá Lâm Ẩn và Hồ Thường Hải đi vào cùng với Chu Thiên Lỗi một lượt, hỏi: Hai vị là ai? Nhất định phải vì Chu Thiên Lỗi mà đối đầu với nhà họ Hoàng chúng tôi sao? Lâm Ẩn đi vào trong biệt thự, nhìn lướt qua những người trong biệt thự, sau đó liếc Chu Thiên Lỗi nhàn nhạt nói: Đây cũng là người nhà họ Chu các người sao? Bọn họ không xứng làm người. Ánh mắt Chu Thiên Lỗi lộ ra một tia đau thương. Rất nhiều người trong biệt thự đều là trực hệ thân thiết với anh ta. Những người này không ai ra tay trợ giúp thì thôi, lại còn cùng nhau nịnh bợ Hoàng Thành, còn có thể coi là người nữa sao? Chu Thiên Lỗi, anh nói cái gì vậy? Chu Thiên Hảo là người đầu tiên bất mãn đứng lên, hổ lớn. Chính anh không biết tốt xấu, đắc tội với cậu Thành, chuyện này liên quan gì tới chúng tôi? Bây giờ anh quỳ xuống, xin tha vẫn còn kịp. Đừng tưởng rằng dẫn theo hai con chó tới là có thể kiêu ngạo. Tìm chết sao? Hồ Thường Hải sầm mặt, cơ thể nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Chu Thiên Hảo, giáng một cái tát lên mặt gã ta. Phì! Chu Thiên Hảo bị cái tát của Hồ Thường Hải đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, trong máu vẫn còn lẫn 10 cái răng. Cơ thể của Chu Thiên Hảo va vào mấy chiếc bàn rồi mới đập mạnh xuống đất. Xỉ nhục cậu Ẩn, thì sẽ có kết cục như thế này đây. Hồ Thương Hải vừa đảo mắt nhìn những người trong biệt thự, vừa nói với giọng lạnh lùng. Ông ta có thành tựu như ngày hôm nay là nhờ có Lâm Ẩn nâng đỡ. Hơn nữa có lẽ ông ta vẫn còn cơ hội tiến bộ nếu đi theo Lâm Ẩn. Làm sao có thể để đám rác rưởi này xỉ nhục anh cơ chứ? Hào Nhi! Bố của Chu Thiên Hào gọi một tiếng thảm thiết. Ông ta vội vàng chạy về phía Chu Thiên Hào, vừa đến nhìn đã thấy hàm răng của con trai đã rụng gần hết, đến xương gò má cũng biến dạng dưới cái tát của Hồ Thương Hải. Chu Thiên Lỗi, Hào Nhi là em họ của cháu kìa mà, sao cháu có thể để cho người của mình mạnh tay như thế chứ? Chú Hải quát Chu Thiên Lỗi. Em họ ư? Chu Thiên Lỗi cười lạnh. Chu Thiên Lỗi tôi không dám có người chú và em họ như hai người đâu. Có phải ông hơi quá đáng rồi không? Hoàng Thành sập mặt xuống. Rốt cuộc các người muốn như thế nào? Có thể nói thẳng ra, lần này nhà họ Hoàng chúng tôi tự nhận mình xui xẻo rồi. Người mạnh nhất mà hắn tin tưởng chính là Hoàng An. Bây giờ đến Hoàng An cũng thành ra như thế này, hắn cũng chỉ đành tự nhận mình xui xẻo mà thôi. Tôi biết, ông đã thông báo với người của nhà họ Hoàng rồi. Tôi muốn xem, ông có thể dẫn được ai đến. Lâm Ẩn nhìn Hoàng Thành rồi nói hờ hững. Tôi đợi ở chỗ này đây, trong vòng một tiếng sẽ không đụng đến anh. Tôi muốn xem nhà họ Hoàng ở Bắc An là gia tộc như thế nào. Nếu như người anh gọi không đến trong vòng một tiếng, tôi lập tức xách cổ anh đi đến nhà họ Hoàng ngay. Gương mặt Hoàng Thành trở nên căng thẳng. Khi nãy hắn gửi tin nhắn gọi cao thủ trong nhà họ Hoàng đến đây, chắc chắn không cần đến một tiếng, chỉ cần nửa tiếng thôi là đã đủ lắm rồi. Được. Hoàng Thành gật gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ điềm tĩnh. Trong Bắc An, nhà họ Hoàng bọn họ chưa từng sợ ai. Vợ của anh đang ở trên lầu. Ông đi cứu bố và vợ của mình xuống đi. Lâm Ẩn quay đầu nói với Chu Thiên Lỗi. Cảm ơn cậu Ẩn. Sau này, nếu cậu có gì muốn dặn dò, cho dù Chu Thiên Lỗi tôi có chết cũng phải làm cho bằng được. Một người đàn ông hơn 30 tuổi như Chu Thiên Lỗi lại rơi nước mắt lã chã. Anh ta trịnh trọng cúi người trước Lâm Ẩn, rồi chạy đến cởi trói cho Chu Hùng trước, lại chạy lên tầng 2 trong căn biệt thự. Chẳng bao lâu sau, Chu Thiên Lỗi dẫn một người phụ nữ xinh đẹp hơn 30 tuổi và một đứa bé xinh xắn đi xuống. Cảm ơn cậu. Chu Hùng thấy cháu và con trai con dâu mình không hề hấn gì, ánh mắt ông ta ánh lên niềm vui. Ông ta đi đến bên cạnh Lâm Ẩn rồi quỳ xuống dập đầu với anh. Cảm ơn cậu Lâm. Sự cảm kích hiện lên trong mắt vợ của Chu Thiên Lỗi. Không sao, việc này cũng do tôi mà ra. Lâm Ẩn gật gật đầu. Chu Thiên Lỗi vội vàng đỡ bố mình lên, đứng sang một bên. Các người có muốn rời khỏi đây trước không? Lâm Ẩn nhìn con trai của Chu Thiên Lỗi, giọng nói của anh rất nhỏ nhẹ. Rõ ràng cậu bé mới 4-5 tuổi ấy đã cảm thấy sợ hãi rồi. Có thể lát nữa nơi này sẽ đổ máu, để con nít ở lại đây thì không hay. Bố, bà xã, hai người dẫn con ra căn nhà trong thành phố đi. Con ở lại đây, con muốn xem kết cục của chúng nó như thế nào. Chu Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi mà nói. Bố cũng muốn ở lại. Chu Hùng thở vắn than dài. Nhà họ Chu do bố một tay gây dựng nên, cho dù có chết, bố cũng không muốn để nhà họ Chu rơi vào tay kẻ khác. Được, thế thì bố con ta ở lại đây. Chu Thiên Lỗi gật gật đầu. Hồ Thương Hải, ông cử người đưa bọn họ và cô Thẩm Mộng đi đi. Lâm Ẩn mở lời. Vâng. Hồ Thương Hải gật đầu. Có hai người trong số những người ông ta dẫn theo là kẻ tập võ đỉnh cao bảng địa, hơn nữa cũng đã thông báo với nhà họ Lâm rồi. Hai trưởng lão của nhà họ Lâm cũng đang trên đường đến đây, muốn bảo vệ mấy người này cũng chẳng thành vấn đề. Hồ Thương Hải vừa dẫn người đi, chưa bao lâu sau đã quay trở lại. Cậu Ẩn, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hai trưởng lão trong nhà họ Lâm vừa đến Bắc An, tôi đã kêu bọn họ sang đó. Hồ Thương Hải đứng cạnh Lâm Ẩn, ông thấp giọng nói chuyện với anh. Lâm Ẩn gật gật đầu, anh đứng chắp tay sau lưng, không quan tâm đến những người trong phòng nữa mà nhìn ra bên ngoài. 20 phút sau, tiếng ồn ào huyên náo từ bên ngoài vọng vào trong. Một kẻ tập võ bảng địa có vẻ ngoài giống với Hoàng Thành, 5 phần, dẫn theo hơn 20 người, bọn chúng xộc vào biệt thự. Anh, cứu em với! Hoàng Thành vừa nhìn thấy thanh niên tập võ ấy, vẻ bình tĩnh trên gương mặt đã bày biến. Khi nãy hắn thấp thỏm bất an gần chết, chỉ sợ Lâm Ẩn ra tay với bọn họ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, không những anh cả Hoàng Cường của hắn đã đến mà còn dẫn theo cả một vị hộ vệ mạnh mẽ trong nhà đến nữa. Đồ vô dụng! Hoàng Cường nhìn Hoàng Thành với ánh mắt bất mãn, gã hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nhìn Lâm Ẩn và Hồ Thương Hải. Tầm mắt của gã không dừng lâu trên người Lâm Ẩn và nhìn Hồ Thương Hải chân chân, gã nhíu mày lại. Không biết ông là ai, tại sao lại nhúng tay vào chuyện này? Là cao thủ Bảng Thiên. Ánh mắt tiền hộ vệ bên cạnh Hoàng Cường trở nên nghiêm túc, hắn thì thầm với gã. Hồ Thương Hải hừ lạnh một tiếng rồi nói. Dám đắc tội cậu Ẩn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Cái gì? Hoàng Cường nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt ngạc nhiên, gã cứ nghĩ rằng lão già này mới là kẻ cầm đầu. Nào ngờ thanh niên trông có vẻ không có thực lực gì cả này mới là chủ. Này cậu, trước kia không biết nhà họ Hoàng chúng tôi đắc tội với cậu ở chỗ nào. Hoàng Cường chắp tay lại với Lâm Ẩn rồi cất tiếng hỏi. Thẩm Xuyến là học trò của tôi. Lâm Ẩn nói hờ hững. Các người dám đụng đến Thẩm Xuyến thì chết là cái chắc rồi. Gương mặt Hoàng Cường xa sầm. Thẩm Xuyến là bí mật to lớn nhất của nhà họ Hoàng. Mấy năm nay bọn họ đã làm giả bệnh tình của Thẩm Xuyến để che giấu bí mật này. Lúc nào cũng cử người tập võ theo sát Thẩm Xuyến, chỉ để cho Hoàng An đi lấy máu của nó. Nhưng không ngờ vẫn bị nhà họ Quan biết. Chỉ có điều bây giờ nhà họ Quan đã bị tàn sát hết cả, mà vẫn có người phát hiện ra bí mật này. Thẩm Xuyến lớn lên cùng với tôi, làm sao lại có thể được? Hoàng Cường lắc đầu rồi nói với Lâm Ẩn. Bắt đầu có từ ngày hôm nay rồi. Lâm Ẩn đảo mắt nhìn Hoàng Cường và hộ vệ Bảng Thiên của nhà họ Hoàng. Anh nói với giọng lạnh lùng. Nhờ có Thẩm Xuyến mà anh mới lên được bảng địa chứ gì. Anh lên được Bảng Thiên cũng nhờ Thẩm Xuyến đúng không? Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn lắc lắc đầu rồi nhìn sang Hoàng Thành. Giọng nói của anh lạnh tanh. Vốn dĩ cứ nghĩ nhà họ Hoàng của các người đáng gờm đến nhường nào. Kết quả đợi một hồi lâu lại gặp phải hai tên rác rưởi. Dành con lão xược. Hộ vệ Bảng Thiên hừ lạnh, ánh mắt gã ta nhìn Hồ Thương Hải chứa đựng vẻ kiêng dè. Gã ta nói. Nhóc con, mau báo tên tuổi ra đây. Có lẽ tôi có quen biết với thầy của cậu đấy. Quen biết với thầy của tôi ư? Các người cũng xứng sao? Lâm Ẩn nhìn hai người bọn họ rồi tỏ vẻ khinh thường. Hồ Thương Hải, ông mau giải quyết bọn chúng đi rồi cùng đến nhà họ Hoàng.

Phải xử lý họ hàng của các người như thế nào đây? Lâm Ẩn quay đầu hỏi ý của chú Thiên Lỗi. Thiên Lỗi, tôi đã nhìn cậu lớn lên đó. Phải đó Thiên Lỗi, chúng tôi chỉ bị chú hai bắt ép đến đây mà thôi. Đúng đó, tất cả đều là vì chú hai bắt chúng tôi làm. Họ hàng trong nhà họ Hoàng đều lao nhao lên tiếng chỉ trích gia đình em của chú Hùng. Dường như người ăn nói lớn tiếng đòi chia tài sản của chú Thiên Lỗi không phải là nhà bọn họ vậy. Các người thật vô liêm sỉ. Chú hai của chú Thiên Lỗi biết được chuyện này không còn cứu vãn được nữa rồi, lão trừng mắt ngất đi. Chú Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn đám họ hàng của mình, mặc dù có lẽ sự sống chết của bọn họ chỉ phụ thuộc vào một câu nói của anh ta, nhưng anh ta không nhẫn tâm như bọn chúng. Chú Thiên Lỗi hừ lạnh. Cậu Ẩn, bảo họ giao lại cổ phần cho nhà họ chú chúng tôi rồi thả bọn họ đi. Dù gì bọn họ cũng từng là người thân của tôi. Thiên Lỗi, cậu không thể làm thế được. Nếu lấy lại cổ phần thì chúng tôi biết sống như thế nào chứ? Đúng đó. Họ hàng của nhà họ Chu đều lao nhau phản đối. Bình thường, bọn họ chỉ biết sống nhờ vào tiền chia hoa hồng từ cổ phần của nhà họ Chu mà thôi. Nếu như không còn cổ phần của nhà họ Chu nữa, mặc dù bọn họ vẫn có thể không lo cơm ăn áo mặc, nhưng nào có thể sống sung sướng như thế được kia nữa chứ? Giao cổ phần ra hoặc là chết. Giọng nói của Chu Thiên Lỗi lạnh tanh. Giao cổ phần ra là giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh ta. Nếu như còn muốn được voi đòi tiên thì đừng trách anh ta ác. Ông tự xử lý chuyện ở đây đi, tôi sang nhà họ Hoàng một chuyến. Lâm Ẩn nói hờ hững. Chu Hùng vốn là người đứng đầu trong nhà họ Chu, anh tin ông ta có thể giải quyết êm đẹp chuyện này. Hơn nữa anh ta cứu gia đình Chu Thiên Lỗi, chuyện mình hứa hẹn đã làm xong rồi thì anh cũng không cần phải nhúng tay vào mấy chuyện này nữa. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn bèn đi ra khỏi căn biệt thự. Hồ Thương Hải vội vàng nối gót theo sau. Ông ta xách hai anh em nhà họ Hoàng bằng cả hai tay. Biệt thự ở ngoài ngoại ô Bắc An. Đại bản doanh của nhà họ Hoàng ở Bắc An vốn không phải là bí mật gì. Lâm Ẩn và Hồ Thương Hải nhanh chóng đến căn biệt thự này. Các người là ai? Mau chóng thả cậu cả và cậu hai ra. Hai tên hộ vệ đứng canh gác trước cửa, thấy Hồ Thương Hải, xách Hoàng Cường và Hoàng Thành đã hôn mê đến đây. Bọn chúng lớn tiếng quát lên. Cút đi! Lâm Ẩn tùy tiện phất tay. Hai tên hộ vệ cảm thấy giống như mình bị trúng pháo. Cơ thể bọn chúng đập trúng cánh cửa sơn đỏ, khiến cho cánh cửa vỡ nát. Không biết chúng sống chết thế nào. Lâm Ẩn đi đằng trước, Hồ Thương Hải xách người đằng sau. Bọn họ đi thẳng vào trong căn biệt thự. Ai mà lại to gan xông vào nhà họ Hoàng thế này? Tiếng ồn ào ngoài cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của hộ vệ trong biệt thự. Một nhóm hộ vệ ùn ùn kéo ra, hai kẻ dẫn đầu là người tập võ lên đến bảng điện. Các người là ai? Sao lại đột nhập vào nhà họ Hoàng của chúng tôi? Hai kẻ tập võ bảng điện vẫn hơi cảnh giác. Khí thế của ông lão sau lưng thanh niên này cao sâu khó dò, vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường. Kêu Hoàng Bá Thiên ra đây. Lâm Ẩn nói với giọng lạnh lùng. Anh nhìn đám người này như đang nhìn người chết. Trên người hai gã tập võ bảng điện còn vương lại mùi hương của Thẩm Xuyến. Xem ra việc sử dụng máu của Thẩm Xuyến để luyện tập cũng có phần của bọn chúng. Một tiếng giống đầy giận dữ vang lên từ trong sân. Nhóc con, tôi không quan tâm cậu đến từ gia tộc nào. Cậu dám đánh hai đứa con của tôi thì hôm nay chắc chắn cậu phải chết. Sau khi nói dứt lời, một bóng người lao vọt từ trong ra ngoài. Chân khí trên người lão cô đọng lại. Lão xông về phía Lâm Ẩn và Hồ Thương Hải. Còn chưa nhìn thấy người, luồng khí thế đáng sợ đã nổi lên phần phật. Mặc dù Hồ Thương Hải đã thăng cấp lên đến bảng thiên trung kỳ, nhưng ông ta vẫn không kiềm lòng được mà cảm thấy sợ hãi trước khí thế của lão cao thủ bảng thiên đỉnh cao. Chỉ có Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh, đứng nguyên tại chỗ mà thôi. Hoàng Bá Thiên. Lâm Ẩn hừ lạnh, anh nói. Nếu như nhà họ Hoàng các người dám lấy máu học trò của tôi để luyện công, hôm nay các người sẽ phải chết. Hoàng Bá Thiên bật cười, lão lớn tiếng nói. Danh con, lẽ nào cậu nghĩ rằng mình dẫn một kẻ tập võ bảng thiên trung kỳ theo thì đã trở thành vô địch thiên hạ rồi hay sao? Mặc dù nhà họ Hoàng của chúng tôi không vang danh thiên hạ, nhưng thực lực không hề yếu kém hơn 6 gia tộc lớn nhất trước đây. Vào lúc này Hoàng Cường cũng chậm rãi tỉnh lại. Thấy Hoàng Bá Thiên đang đối đầu với Lâm Ẩn, vẻ bi thương hẳn lên trong ánh mắt của gã. Gã gào lên. Bố, mau chạy đi, cậu ta là Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cái gì? Rõ ràng Hoàng Bá Thiên hơi ngớ người. Trong lúc nhất thời, lão vẫn còn chưa kịp hiểu ra. Cậu ta là Lâm Ẩn ở Lang Gia. Hoàng Cường gào lên. Không thể nào. Đây là phản ứng đầu tiên của Hoàng Bá Thiên. Nếu như nói bây giờ người nào có uy danh vang dội nhất trong giới lãnh đời, đó chắc chắn là Lâm Ẩn. Đến Bắc Cực Môn và Tề Vân Sơn cũng công bố sẽ quy thuận nhà họ Lâm ở Lang Gia. Hơn nữa, trong khoảng thời gian trước, số lượng cao thủ bảng thiên trong nhà họ Lâm ở Lang Gia đã tăng thêm mười mấy người. Cụ bà nhà họ Lâm đã đột phá lên trên bảng thiên. Bây giờ danh tiếng của nhà họ Lâm còn vang dội hơn lúc Lâm Kình Thương nắm quyền, chỉ bởi vì nhà họ Lâm có Lâm Ẩn. Lâm Ẩn là cao thủ đã chém giết vài vị thần cảnh. Cho dù lão đột phá lên thần cảnh thì cũng không dám mơ tưởng đến việc khiêu chiến Lâm Ẩn. Còn khí thế trên người thanh niên trước mặt mình cũng chỉ giống với kẻ bước chân lên bảng thiên mà thôi, làm sao có thể là Lâm Ẩn ở Lang Gia được kia chứ? Nhóc con, tôi không biết cậu là ai. Mới hơn 20 tuổi thôi đã lên được bảng thiên. Đúng là cậu khá thật, nhưng cậu không nên mạo nhận mình là Lâm Ẩn. Đợi tôi đánh bại cậu sẽ đích thân mang cậu đến Lang Gia, có lẽ sẽ nhận được tình bạn của nhà họ Lâm nữa kìa. Hoàng Bá Thiên nhìn Lâm Ẩn, nụ cười ánh lên trong mắt lão. Nghe Hoàng Bá Thiên nói thế, ánh mắt Hoàng Cường cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lẽ nào người này thật sự là kẻ giả mạo Lâm Ẩn như lời bố đã nói? Trong lòng Hồ Thương Hải cảm thấy căng thẳng khi nghe Hoàng Bá Thiên nói thế. Tất nhiên ông ta biết được Lâm Ẩn đứng trước mặt mình là người thật. Nhưng mấy tháng trước, Lâm Ẩn đã đến một nơi hết sức nguy hiểm để tu luyện. Lẽ nào trong mấy tháng đó, cậu Ẩn gặp phải nguy hiểm gì nên thực lực mới giảm sút hay sao? Cậu Ẩn, để tôi đối phó với ông ta. Mặc dù trong lòng Hồ Thương Hải biết rằng mình không phải là đối thủ của người đứng trên đỉnh cao bảng thiên như Hoàng Bá Thiên, thế nhưng ông ta vẫn cứng miệng. Thực lực mà ông ta có là do Lâm Ẩn ban cho, dù có chết thì ông ta cũng không thể để Hoàng Bá Thiên sỉ nhục Lâm Ẩn được. Nghe Hồ Thương Hải nói thế, nghi ngờ trong lòng Hoàng Cường càng trở nên mãnh liệt hơn. Nếu như thanh niên trước mắt là Lâm Ẩn, có lẽ bố của gã đã chết ngay trong một chưởng của Lâm Ẩn rồi. Cần gì phải dẫn theo cao thủ bảng thiên như ông ta? Hoàng Cường phát ra cười giòn giã. Tốn thời gian một lúc lâu, hóa ra chỉ là đồ giả mạo mà thôi. Tức thời thì mau thả tôi ra. Thả con trai của tôi ra, tôi sẽ cho các người được toàn thây. Hoàng Bá Thiên cũng nói với giọng lạnh lùng. Thả bọn họ ra đi. Gương mặt Lâm Ẩn rất bình tĩnh. Ông đi đấu với ông ta một hiệp, để tôi xem trong mấy tháng nay ông ta tiến bộ như thế nào. Vâng. Hồ Thương Hải không hề nghi ngờ gì về lời nói của Lâm Ẩn cả. Ông ta lập tức vứt hai anh em nhà họ sang một bên, rồi nhìn Hoàng Bá Thiên với ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt Hoàng Bá Thiên ánh lên niềm vui. Vốn dĩ hai đứa con của lão đang nằm trong tay đối thủ, làm cho lão cảm thấy hơi kiêng dè. Nhưng bây giờ không ngờ đối phương lại tự cao tự đại như thế, lão cũng chẳng cần phải khách khí nữa. Chết đi! Hoàng Bá Thiên gầm lên một tiếng thật lớn, người lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hồ Thương Hải. Lão giơ trường lên nhắm thẳng vào trước mặt ông ta. Hồ Thương Hải không hề biến sắc, ông ta lập tức tung trường ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, những người xung quanh liên tục lùi về sau, chỉ sợ bị liên lụy bởi chấn động từ cuộc chiến giữa hai người họ. Hai bóng người trong bãi đấu vừa tiến lại gần đã tách ra ngay. Hồ Thương Hải nôn ra máu tươi, ông ta bị một cú đấm đẩy lùi về sau mấy bước mới có thể dừng lại. Lại lần nữa, Hồ Thương Hải đột ngột xông về phía Hoàng Bá Thiên. Không biết sống chết ư? Hoàng Bá Thiên đứng ở nơi xa, ánh mắt lão ta toát ra vẻ khinh thường. Chẳng qua người này mới lên bảng thiên trung kỳ mà thôi, làm sao có thể đấu một trận với lão được? Chẳng bao lâu sau, Hồ Thương Hải đã bị thương không nhẹ. Lâm Ẩn đứng ở một bên, anh lắc đầu rồi nói. Lùi về sau đi, ông tiến bộ quá nhanh chóng. Sau khi trở về, nhớ dành ra nửa năm để ổn định cảnh giới của mình. Chứ bằng không, chẳng lên nổi thần cảnh đâu. Vâng, thưa cậu Ẩn. Hồ Thương Hải tỏ vẻ vui mừng khi nghe Lâm Ẩn nói thế. Ông ta quay ngược về bên cạnh Lâm Ẩn. Vốn dĩ ông ta cứ nghĩ rằng đời này mình tu luyện đến đỉnh cao bảng thiên đã là đến đỉnh rồi. Nhưng nghe ý của Lâm Ẩn, anh còn muốn giúp đỡ ông ta lên thần cảnh. Ông ta không hề nghi ngờ gì lời Lâm Ẩn nói cả. Hoàng Bá Thiên phì cười thành tiếng, lão tỏ vẻ khinh thường. Đến nước này rồi mà còn làm bộ làm tịch. Hôm nay tôi phải biến hai người trở thành hai thi thể, để cho hai người khỏi phải vất vả luyện tập. Một chiêu. Lâm Ẩn giơ một ngón tay lên, anh nói hờ hững. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Hoàng Bá Thiên vẫn còn chưa hiểu ý của Lâm Ẩn. Anh nói thế nghĩa là sao? Nếu như có thể chặn được một chiêu của tôi sẽ tha chết cho ông. Lâm Ẩn nói với vẻ mặt thản nhiên. Muốn chết ư? Hoàng Bá Thiên biến sắc, cơ thể của lão lướt đến bên cạnh Lâm Ẩn. Trong chớp mắt,

Lâm Ẩn gật đầu, đi sang một bên với ông Công Dương. Cậu Lâm vừa trở về từ bí cảnh Côn Luân sao? Câu đầu tiên của ông Công Dương khiến Lâm Ẩn giật mình. Chuyện anh đến bí cảnh Côn Luân, ngoài ông cậu Diệp Đạp Thiên ra thì không ai biết cả. Không ngờ ông Công Dương lại biết. Thật không dám giấu giếm. Trăm năm trước tổ tiên của nhà tôi cũng đi ra từ bên trong bí cảnh Côn Luân, nhưng không thể trở về, cho nên mới có thế hệ của chúng tôi. Sao ông Công Dương biết tôi đi ra từ bí cảnh? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Ông Công Dương cười nói. Mà nguyên liệu tạo trận bàn, tổ tiên tôi đi khắp thế tục tìm kiếm gom lại cũng không có đủ. Tuy bây giờ cậu có quyền có thế hơn tổ tiên của tôi rất nhiều, nhưng tổ tiên tôi cũng có quen biết với rất nhiều thế lực. Tổ tiên từng nói không vào bí cảnh Côn Luân thì không thể nào kiếm đủ nguyên liệu của một trận bàn. Hơn nữa trên trận bàn này có vết nứt nhỏ, cho dù là cao thủ đỉnh cao thần cảnh cũng không có sức chiến đấu như vậy. Chắc chắn là người mạnh hơn ra tay. Ở thế tục hoàn toàn không có cao thủ như thế. Lâm Ẩn gật đầu nói. Không sai, tôi thật sự mới trở về từ bí cảnh Côn Luân. Chỉ cần ông Công Dương chịu gia nhập vào nhà họ Lâm của tôi, những lợi ích khi nãy sẽ không thay đổi. Chỉ cần sau này Lâm Ẩn tôi có tài nguyên, đều sẽ cho ông sử dụng. Được, nhưng trận bàn và bí kíp phải thuộc về tôi. Cuối cùng ông Công Dương vẫn động lòng. Quan trọng là ông nội của lão ta cũng không tìm được đủ nguyên liệu của một cái trận bàn. Lão ta cũng đã từ bỏ rồi, nhưng bây giờ một trận bàn nguyên vẹn ở ngay trước mắt, sao lão ta có thể không động lòng được. Trận bàn này chỉ có chút vết nứt thôi, sửa lại một chút là sử dụng được rồi. Lâm Ẩn và Hồ Thương Hải ở lại thành phố Bắc An 2 ngày, đợi sau khi Công Dương báo xử lý xong trận pháp trên núi Thiền Minh mới bắt đầu khởi hành về núi Lang Gia ở Thương Châu. Hai chị em Thẩm Xuyến cũng được Lâm Ẩn dẫn đi theo, Thẩm Xuyến cũng chính thức bái Lâm Ẩn làm thầy. Lúc Lâm Ẩn trở về núi Lang Gia, sóng gió cũng nổi lên khắp nơi. Sóng gió này còn bắt đầu từ Lâm Ẩn. Các thế lực lớn trên thế giới lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào thế lực trong tay anh. Sau khi tin tức anh xuất hiện ở thành phố Bắc An được truyền đi, phương Tây cũng bắt đầu hành động. Thế lực của các nước phương Đông cũng rục rịch. Đất tổ Thái Quyển Cổ. Rất nhiều các đệ tử đang đi lại như mọi hôm. Lúc đang tu luyện, một tiếng huýt dài long trời lở đất đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy một bóng người để trần thân trên xuất hiện từ chỗ đỉnh núi bay thẳng lên trời cao. Đây là người mạnh nhất Thái Quyền Cổ thế hệ bấy giờ là Lava đang ngồi trong phòng làm việc giật nảy mình, bút trong tay cũng rơi xuống đất. Sư tổ Vesta xuất quan rồi. Bóng người để trần kia đánh vỡ cửa sổ thủy tinh trong phòng làm việc của Lava, đáp xuống trước mặt ông ta. Thủ lĩnh Thái Quyền Cổ mặc âu phục gọn gàng, vội quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu nói. Lava bái kiến sư tổ. Lava, cậu là người của bên nhánh nào? Người của sofa đâu? Người của sofa sao? Vesta nhíu mày hỏi. Lão ta vừa mới xuất quan, quét thần giác khắp một vòng đất tổ của Thái Quyền Cổ cũng không nhận ra hơi thở của sofa, đệ tử của lão ta, cho nên mới đi tới đây hỏi xem sao. Sư tổ, sư thúc sofa bị Lâm Kình Thương giết chết rồi. Lava quỳ rạp dưới đất, nước mắt chảy đầy mặt. Cái gì? Khi thấy đáng sợ bắt đầu bộc phát từ trên người Vesta. Đệ tử của cả đất tổ Thái Quyền Cổ đều cảm thấy nguy hiểm, như mình đang ngồi trên một con thuyền trước bão táp, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Tôi muốn Lâm Kình Thương phải chết. Vesta lạnh lùng nói. Sư tổ, Lâm Kình Thương đã mất tích rồi. Bây giờ người mạnh nhất của nhà họ Lâm chính là Lâm Ẩn. Nửa năm trước, Lâm Ẩn giết chết mấy thần cảnh trên đỉnh núi đại nhất ở Phù Tăng. Sư tổ không thể tùy tiện hành động được. Lava vội vàng ngăn cản, sợ sư tổ không hiểu tình hình, tức giận đi kiếm chuyện với nhà họ Lâm. Đến lúc đó gặp Lâm Ẩn thì không tốt lắm. Vội vàng nói lại với Vesta chuyện đã xảy ra trên núi Đại Nhật. Cái gì? Vesta nhíu mày, lão ta bế quan 30 năm, không đến 10 năm đã đột phá thần cảnh, chưa từng nghe nói đến cái tên Lâm Ẩn bao giờ. Nhưng cho dù là Jagu hay Trường Cửu Thần, Trường Sinh Tử cũng đều từng nghe nói tới. Đặc biệt là Trường Sinh Tử, từ lúc lão ta còn trẻ đã là cao thủ thần cảnh, bây giờ lại chết trong tay một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Tôi đi tìm mấy người bạn cũ, sau đó tìm Lâm Ẩn kia tính sổ. Tôi rất muốn xem cậu ta là quái vật gì. Nói xong Vesa cứ thế biến mất, để lại một mình Lava ở lại phòng làm việc. Lava vô cùng lo lắng, lúc đầu nếu Vesa không xuất quan, ông ta cũng không định báo thù cho Sofa. Lúc Sofa rời núi trả thù ông ta, đã ngăn cản rồi. Lão ta bị Lâm Kình Thường giết chết cũng vì yếu hơn người ta. Bây giờ Vesa muốn đi gây chuyện với Lâm Ẩn, nếu thắng còn đỡ, thua rồi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thái quyền cổ bọn họ. Người có tên cây có bóng, ông ta cũng không xem trọng Vesa. Phía đông nam Long Quốc, tinh thành Đông Nam Á. Thành phố này do người Long Quốc dựng lên, sừng sững ở gần eo biển, phát triển vô cùng tốt. Chỉ có người thật sự hiểu biết về tinh thành mới biết toàn lực của nó không ở trong phủ thành chủ kia, mà là ở một từ đường cổ kính trong trung tâm thành phố. Thành Môn, một thế lực lớn của Long Quốc vào 300 năm trước, sau đó rút khỏi Long Quốc, cắm rễ ở tinh thành, tập trung đồng bào Long Quốc ở Nam Dương Thành, lập trận trật tự ở nơi đây. Lúc này trong từ đường cổ xưa, bốn ông lão đang ngồi cùng nhau, Vesa cũng ở trong đó. Tạ Viễn, hôm nay ông phải cho tôi một câu trả lời chắc chắn là ông có giúp hay không. Vesa nhìn Tạ Viễn nặng nề nói, lão ta và Tạ Viễn là bạn bè lúc trẻ, sau khi mời đại vu sư của Nam Dương và Gia Vương rời núi mới đến tìm môn chủ Thanh Môn là Tạ Viễn. Vốn tưởng rằng với quen biết của bọn họ, chắc chắn Tạ Viễn sẽ giúp đỡ lão đi đối phó với Lâm Ẩn cùng lão, nhưng không ngờ Tạ Viễn lại không muốn ra mặt. Vesa, không phải tôi không muốn, nhưng sau lưng tôi có cả Thanh Môn, nếu thua trận, Thanh Môn của tôi cũng sẽ bị tai họa ngập đầu. Tạ Viễn cười khổ một tiếng, nếu lão không phải môn chủ của Thanh Môn, chắc chắn lão sẽ đi cùng với Vesa, nhưng bây giờ thì không được. Tốt, tốt lắm, Tạ Viễn, tình nghĩa của chúng ta cắt đứt từ đây. Nói xong Vesa xoay người rời đi. Giả Vương và Đại Vu Sư cũng lắc đầu, khinh thường đi theo Vesa ra khỏi từ đường. Vốn cho rằng môn chủ Thanh Môn là một nhân vật tầm cỡ, không ngờ cũng chỉ có thế. Giả Vương lạnh lùng nói, chỉ là một con chuột nhắt mà thôi. Đại Vu Sư Nam Dương cũng khinh thường nói. Tạ Viễn trong từ đường hừ lạnh một tiếng, cố nén giận nhỏ giọng nói, Vesa, tôi khuyên ông buông bỏ thù hận trong lòng đi, Lâm Ẩn không dễ đối phó thế đâu. Lão nhìn ra Vesa và Giả Vương chỉ mới là thần cảnh sơ kỳ mà thôi, thực lực của Đại Vu Sư Nam Dương tương đương với lão cũng chỉ là thần cảnh trung kỳ. Tuy lão không đi xem trận chiến trên núi Đại Nhật, nhưng người chết ở đó ai mà không có tiếng tăm hơn bọn họ chứ, không phải đều bị Lâm Ẩn đánh chết hết rồi sao? Tạ Viễn, ông sợ chết, còn tôi thì không. Nói xong ba người cùng biến mất ở phía xa. Tạ Viễn nhìn bóng lưng dần xa của ba người, xoay người đi vào từ đường. Phương Tây, tổ chức thần ánh sáng, thần điện. Từ sau khi tổ chức thần ánh sáng quỳ phục Lâm Ẩn, vẫn luôn phát triển rất khiêm tốn, đến bây giờ mới xem như hồi phục lại chút thực lực, tổ chức một buổi tiệc rượu ở trong thần điện, muốn khoe khoang thực lực của thần ánh sáng. Khoảng thời gian này, thực lực của tổ chức thần ánh sáng không được ổn định lắm, có vài thế lực nhỏ đang tiếp xúc với các thế lực khác, khiến Zeus hơi lo lắng. Sư phụ, có rất nhiều thế lực không đến dự tiệc. Zeus nhìn Lan, nhỏ giọng nói. Bảo thế lực dưới trướng khiêm tốn lại một chút. Có tin tức nói người của huyết tộc đã xuất thế rồi. Có lẽ còn cũng hiểu sự mạnh mẽ của huyết tộc. Ở phương Tây, ngoài tòa thánh, vẫn chưa có thế lực nào có thể đấu lại huyết tộc. Trước đây, thần ánh sáng chúng ta cũng là một thế lực nhỏ dưới trướng tòa thánh. Nếu không phải từ mấy trăm năm trước, tòa thánh không xuất thế nữa, thần ánh sáng của chúng ta cũng không thể tách ra. Lan lắc đầu nói. Sư phụ, chẳng lẽ thần ánh sáng chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào Lâm Ẩn sao? Zeus không cam lòng nói. Thần ánh sáng bọn họ truyền thừa nghìn năm cũng không phải chưa từng có cao thủ thần cảnh. Lâm Ẩn cũng chỉ là một võ giả thần cảnh thôi, dựa vào cái gì để bọn họ ra sức vì anh chứ? Zeus, chúng ta không có sự lựa chọn. Lâm Ẩn quá mạnh. Nếu chúng ta không phục tùng, thần ánh sáng cũng sẽ không còn nữa. Lan thở dài một tiếng nói. Tiếc là các bộ phận của tòa thánh mất tích một cách kỳ lạ. Nếu không sao có thể đến lượt huyết tộc kỳ dị kia và Lâm Ẩn tàn sát bừa bãi. Đúng vào lúc này, một tiếng cười điên cuồng vang lên. Công tước Scarlet xuất hiện trong nội điện của thần ánh sáng, nhìn Zeus và Lan lạnh lùng nói. Lâm Ẩn giết người của huyết tộc tôi. Nếu tổ chức thần ánh sáng của các người phục tùng trước Lâm Ẩn thì không cần thiết phải tồn tại nữa. Ông là ai? Lan và Zeus cùng nhau nuốt một ngụm nước miếng. Công tước Scarlet chỉ đứng đó thôi mà bọn họ đã có thể cảm nhận được sức mạnh sục sôi của lão ta rồi. Tuy ở phương Tây hai người bọn họ cũng xem như cao thủ một phương, nhưng đối mặt với công tước Scarlet,

thật sự có hơi yếu. Đợi đến thánh cảnh đột phá thần cảnh rồi, hắn trở ra. Cảm ơn cha. Lan và Dễ Ớt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Thực lực của cha xứ trước mắt kinh khủng như thế, không cần thiết phải lừa gạt bọn họ. Nhưng không ngờ kiếp này bọn họ vẫn còn có hy vọng thăng cấp. Vào lúc cả thế giới đều đang gió dục mây vần, Lâm Ẩn đã dẫn Công Dương Báo và hai chị em Thẩm Xuyến trở về nhà họ Lâm ở núi Lang Gia. Trước khi đến Lang Gia, Lâm Ẩn đã thông báo với nhà họ Lâm để bọn họ chuẩn bị vật liệu cần thiết cho trận pháp. Với sự giàu có của nhà họ Lâm bây giờ, đương nhiên nhà họ Hoàng muốn một góc yên phận không thể sánh bằng. Rất nhiều nguyên vật liệu nhà họ Hoàng không tìm thấy đều không ngừng được máy móc khổng lồ của nhà họ Lâm vận chuyển tới nơi. Sau khi nhìn thấy nguyên vật liệu, Công Dương Báo lập tức đâm đầu vào trong, nghiên cứu một ngày một đêm như chết đói. Trước đây núi Thiền Minh làm gì có nhiều nguyên vật liệu để lão ta tiêu xài như thế. Lâm Ẩn cũng chỉ có một yêu cầu, muốn Công Dương Báo mau chóng sắp xếp một trận pháp phòng ngự và trận pháp tụ linh giống trên núi Thiền Minh tại Lang Gia. Công Dương Báo cũng rất tích cực, không đến 10 ngày đã làm ra được hai trận pháp, bao trùm lấy đất tổ của nhà họ Lâm trên đỉnh núi Lang Gia. Lâm Ẩn trở lại nhà họ Lâm, đương nhiên muốn ở bên Trường Kỳ Mạt. Hai người đã lâu không gặp, cửu biệt thắng tân hôn, gặp mặt đương nhiên phải ân ái một phen. Sau khi không biết xấu hổ triền miên suốt 3 ngày với Trường Kỳ Mạt, cụ bà xuất quan, Lâm Ẩn cũng không thể không đi gặp bà. Bà cố. Trong từ đường nhà họ Lâm, cụ bà ngồi trên ghế chủ nhà, Lâm Ẩn và Lâm Huyền Diệp ngồi bên dưới bà. Ẩn nhi, nếu cháu đã quyết định nhận một cô nhóc làm đệ tử, thế có thể tổ chức một buổi tiệc nhận đệ tử, nói với thiên hạ đừng khiến đệ tử của cháu phải uất ức. Hơn nữa mấy ngày nay tin tức cháu trở về đã truyền ra ngoài rồi, các gia tộc lớn trong giới lãnh đời đều muốn tới thăm hỏi, đúng lúc mượn cơ hội này cháu gặp bọn họ luôn. Từ sau khi cháu tạo ra danh tiếng lẫy lừng trong giới lãnh đời, cháu vẫn chưa từng lộ mặt ở nhà họ Lâm, cơ hội lần này rất thích hợp. Cụ bà nói xong thì nhìn về phía Lâm Ẩn. Với thực lực của anh lúc này, đừng nói là bà, cho dù là Lâm Huyền Diệp cũng không tiện lấy thân phận trưởng bối ra kêu Lâm Ẩn làm chuyện gì, chỉ có thể thương lượng với anh mà thôi. Ẩn nhi, như vậy cũng tốt. Bây giờ các thế lực lớn trong giới lãnh đời đều thấp thỏm lo âu, sợ nhà họ Lâm của chúng ta muốn bành trướng. Lần này đúng lúc nói rõ cho bọn họ biết, chúng ta cũng không có ý định thôn tính bọn họ. Lâm Huyền Diệp cũng nói, được, vậy cứ gặp bọn họ đi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, anh chỉ cảm thấy gặp những người này có hơi phiền phức, hơn nữa nhà họ Lâm đã phát triển rất nhanh rồi, thế giới thường tài nguyên có hạn, cũng không cần thiết phải bành trướng nữa. Đợi đủ thực lực, anh định ném một vài người của nhà họ Lâm và Long Phủ vào bí cảnh Côn Luân tồi luyện. Sau khi được Lâm Ẩn cho phép, nhà họ Lâm trực tiếp truyền tin ra ngoài. Các gia tộc lớn trong giới lãnh đời nghe tin lập tức hành động, nhà họ Lâm bây giờ hoàn toàn xứng là thế lực lớn nhất của giới lãnh đời. Còn Lâm Ẩn chính là người đứng đầu giới. Lâm Ẩn muốn thu nhận đồ đệ, đương nhiên bọn họ phải chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh, đi đến Lang Gia. Ở trên núi Lang Gia, Thẩm Mộng nhìn Thẩm Xuyến với ánh mắt hơi phức tạp. Vốn cho rằng Lâm Ẩn chỉ là con cháu của một gia tộc lớn, xem trọng thiên phú của em gái, muốn nhận em gái làm đệ tử. Mãi đến khi vào núi Lang Gia được 10 ngày, cô ta mới hiểu Thẩm Xuyến có thể bái Lâm Ẩn làm thầy là may mắn đến mức nào. Là chị gái của Thẩm Xuyến, đệ tử duy nhất của Lâm Ẩn, đãi ngộ của Thẩm Mộng ở nhà họ Lâm rất tốt, gần như giống với đãi ngộ của trưởng lão Bàng Thiên trong nhà họ Lâm. Khoảng thời gian này, Thẩm Mộng cũng bắt đầu tiếp xúc với võ đạo. Tuy nhà họ Lâm cũng đã sử dụng suối sinh mệnh pha loãng cho cô ta tẩy kinh lọc tủy, nhưng thiên phú vẫn kém hơn em gái rất nhiều. Khoảng thời gian này, Thẩm Xuyến 12 tuổi, mới luyện võ đã nhập môn, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh. Thẩm Mộng thì muốn tìm chút việc để làm. Nhà họ Lâm đã giao một vài sản nghiệp cho cô ta quản lý, trong phạm vi ở Thương Châu, giá trị mấy trăm triệu. Thời gian dần trôi qua, cấp dưới của Lâm Ẩn ở thủ đô và thành phố Thanh Vân đến trước, sau đó là một vài gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Lâm. Những gia tộc khác thì sẽ đợi 3 ngày sau, lễ nhận đệ tử chính thức bắt đầu mới có thể lên núi. Trong mật thất nhà họ Lâm, 3 người Lâm Ẩn, Diệp Đạp Thiên và Cụ Tiền đang ngồi thiền. Lâm Ẩn nói với hai người trước mặt. Cụ Tiền, ông cậu, hai người đã nửa bước vào thần cảnh rồi. Bây giờ cháu sẽ giúp hai người bước vào thần cảnh thật sự. Cái gì? Cả hai người ngẩn người một lúc, đầu óc trống rỗng. Tuổi hai người cộng lại với nhau cũng đã 150. Mặc dù có sự giúp đỡ của suối sinh mệnh, nhưng không ai dám chắc mình có thể bước vào thần cảnh. Mà bây giờ Lâm Ẩn lại nói muốn giúp bọn họ bước vào thần cảnh. Không sai, tu vi của hai người chỉ cách thần cảnh có một chút. Cháu giúp hai người bước vào thần cảnh, nếu sau này cháu không ở đây, hai người bảo vệ họ Lâm 20 năm giúp cháu. Lâm Ẩn nhìn hai người, lạnh nhạt nói. Nhiều năm trước, ông cậu Diệp Đạp Thiên đã đạt tới nửa bước thần cảnh, có thể đột phá bất cứ lúc nào, chỉ là thiếu một cơ duyên mà thôi. Còn khoảng thời gian này cụ Tiền được suối sinh mệnh tẩy kinh lọc tủy, đã bước vào nửa bước thần cảnh, cũng chỉ cách thần cảnh thật sự một bước. Được, Diệp Đạp Thiên nghiêm túc nói. Ông vốn chỉ có quan hệ với Lâm Ẩn và Lâm Huyền Diệp. Nếu hai người không có ở đây, đương nhiên ông sẽ ra tay giúp đỡ nhà họ Lâm. Được, cụ Tiền thì kích động đứng lên. Sàn đá cẩm thạch trong mật thất đều bị cương khí cụ ta phóng ra ngoài làm vỡ nát. Muốn bước vào thần cảnh, chúng tôi cần chuẩn bị cái gì? Diệp Đạp Thiền nhỏ giọng hỏi. Tuy tổ tiên của bọn họ xuất thân từ bí cảnh, nhưng dù sao cũng đã mấy trăm năm không vào. Không biết Lâm Ẩn định sử dụng cách gì giúp bọn họ bước vào thần cảnh. Cụ Tiền cũng khó hiểu nhìn Lâm Ẩn. Lúc bố bước vào thần cảnh cũng đã chuẩn bị rất lâu, bế quan hơn một năm mới có thể đột phá. Hôm nay, cháu giúp hai người bước vào thần cảnh. Lâm Ẩn cười hà hà, đôi mắt sáng rực. Lấy hai quả linh quả huyền nguyên đã chuẩn bị từ trước ra, ném cho hai người nói. Ăn đi. Cụ Tiền và Diệp Đạp Thiên đều nhận ra linh quả huyền nguyên, không chút do dự, ném vào trong miệng. Đợi hai người ăn linh quả xong, Lâm Ẩn rót chân nguyên vào trong trận pháp của mật thất. Linh khí trong phạm vi 10 dặm của cả núi Lang Gia đều lũ lượt chạy về phía này. Nguyên khí trong đất trời thổi lên như gió lốc, lấy mật thất làm trung tâm. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Ẩn biến thành một cái phễu chảy vào trong cơ thể của hai người. Gió lốc cực lớn khuếch tán ra khắp bốn phía, đầy hết biển mây trên núi Lang Gia đi xa. Cả mật thất đều bị nguyên khí cuồn cuộn trong đất trời vây quanh, như đang đặt mình trong tiên cảnh vậy. Vận chuyển công pháp tĩnh tâm thủ thần. Lâm Ẩn hét lớn một tiếng. Hai người đều là cao thủ giàu kinh nghiệm, tuy lúc đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tập trung lại, bắt đầu ra sức đột phá. Chẳng mấy chốc chân nguyên trong cơ thể của hai người đã tích lũy tới cực hạn, nhưng nguyên khí dồi dào trong đất trời vẫn đang chen chúc tới. Trên trán hai người đã có mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng lá chắn ngăn cản bọn họ đột phá vẫn chưa được phá vỡ. Lâm Ẩn thấy thế thì quát to một tiếng, mở ra. Nếu là trước khi chưa đột phá nhân tiền cảnh, Lâm Ẩn cũng không dám lỗ mãng đột phá cảnh giới thay người ta. Chỉ có thể cho hai người linh quả huyền nguyên để hai người tự dùng sức mình chậm rãi đánh tan tường chắn. Nhưng bây giờ anh lại trực tiếp sử dụng thần niệm của nhân tiên cảnh và vỡ lá chắn của hai người luôn. Sau khi đột phá nhân tiên cảnh, anh càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của kinh tọa vong hơn. Ở trong lòng anh, kinh tọa vong chính là công pháp còn mạnh hơn cả Long Điển Chí Tôn và Càn Khôn Kiếm Kinh. Tuy anh mới đột phá nhân tiên cảnh không lâu, nhưng cảnh giới đã rất vững chãi rồi. Thần giác cũng không hề thua kém nhân tiên hậu kỳ. Đây đều là công lao của kinh tọa vong. Chẳng trách lúc trước Long Phủ sẽ bị diệt môn vì quyển kinh tọa vong này. Mở! Lâm Ẩn hét to một tiếng để hai tay lên đầu hai người. Chân nguyên quần cuộn trong cơ thể nhanh chóng dung hợp tiến vào trong cơ thể giúp bọn họ đột phá. Sau khi hai người vận chuyển công pháp mấy vòng, Diệp Đạp Thiên như vừa đánh vỡ điểm then chốt nào đó, khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh. Chân nguyên trong cơ thể trở nên sống động, dường như bắt đầu kết hợp lại với nguyên khí dồi dào sinh ra trong thiên địa vậy. Mở ra! Theo tiếng hét to của Diệp Đạp Thiên, tầng lá chắn kia trực tiếp bị đánh vỡ, một luồng khí thế chỉ thuộc về thần cảnh tràn ngập cả mật thất. Một lát sau, cụ Tiền cũng bước vào thần cảnh. Hai người ngồi trong mật thất cảm nhận chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh to lớn trong người mình, còn mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Hơn nữa khi giao hòa với nguyên khí của đất trời sẽ có thể mượn dùng nó bất cứ lúc nào. Nhưng càng như thế, cụ Tiền và Diệp Đạp Thiên càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lâm Ẩn. Tuy bọn họ đã bước vào thần cảnh, nhưng khi nãy thần niệm bộc phát trong cơ thể Lâm Ẩn đâu chỉ mạnh gấp 10 thần niệm của bọn họ, có lẽ gấp trăm lần cũng không chừng. Đây là sức mạnh khủng bố đến mức nào chứ? Hai người củng cố lại cảnh giới đi, tôi ra ngoài trước.

muốn đến góp vui đều chạy đến núi Lang Gia. Ngày Lâm Ẩn thu nhận đồ đệ đã đến, dưới núi Lang Gia hàng xe kéo dài như rồng như rắn, xe xếp hàng dài chừng mười mấy km từ bãi đỗ xe của nhà họ Lâm đến tận ngoại ô thành phố Lang Gia. Không có một chiếc xe bình thường, về cơ bản đều là siêu xe như là Maserati, Lamborghini, Rolls Royce, Mercedes-Benz. Siêu xe có giá trị thấp nhất, hơn tiền triệu thì không thể mang ra dùng. Một vài người luyện võ chia xe quá bức bí nên xuống xe đi bộ, chỉ sợ không tới kịp buổi lễ nhận đệ tử. Người do nhà họ Lâm sắp xếp cũng không ngờ lần này lại có nhiều gia tộc đến như vậy, khiến cả con đường bị tắc nghẽn, không còn cách nào, đành phải từ từ nhích về phía trước. Lần này phần lớn người tới đều trong giới lánh đời, từ nhỏ đã luyện võ nên leo lên núi Lang Gia cũng không có gì cả. Nhưng chỉ khổ cho những ông lớn trong giới kinh doanh, họ vốn đã ít rèn luyện, nay phải leo lên núi Lang Gia thật sự không khác nào muốn lấy mạng bọn họ. Chủ nhà họ Chu, Chu Chiếu cũng dẫn theo Chu Quyền và mấy người trong gia tộc cùng đi lên núi Lang Gia. Chu Quyền thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nhan Y Nhân đang đi cùng. Cậu rất có hứng thú với thiên tài nổi danh giống mình, nhất là khi Nhan Y Nhân còn là một cô gái rất xinh đẹp. Chu Chiếu nhìn thấy cảnh này nhưng không hề ngăn cản. Phụ nữ sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Nếu Chu Quyền và Nhan Y Nhân có thể ở bên nhau, vậy 10 năm sau nhà họ Chu sẽ có thêm hai cao thủ bảng thiên. Đi được một đoạn đường, Chu Quyền cố ý thả chậm bước chân đi tới bên cạnh của Nhan Y Nhân. Bố của Nhan Y Nhân, Nhan Thần, nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Chu Quyền thật sự có thiên phú không tồi, nhưng ông ấy không hề cố ý tác hợp cho hai người, tất cả vẫn phải xem ý muốn của Nhan Y Nhân. Con cháu của một số gia tộc khác nhìn thấy Chu Quyền và Nhan Y Nhân đi cùng nhau, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng hơn hết là không biết phải làm sao. Giờ Nhan Y Nhân mới chỉ gần 15 tuổi mà đã là cao thủ bảng địa. Lúc này bọn họ phần lớn còn chưa đạt tới cảnh giới bảng nhân, nên ngay cả dũng khí nói chuyện với Nhan Y Nhân cũng không có. Trong lớp thế hệ trẻ ở đây, chỉ có Chu Quyền mới có tư cách đứng chung một chỗ với Nhan Y Nhân. Nhan Y Nhân thấy Chu Quyền cố ý đi cùng mình, hơi nhíu mày. Chu Quyền thấy nét mặt của Nhan Y Nhân dù sao cũng là người trẻ tuổi, không giống những người lão luyện khéo đưa đẩy, nên vẻ mặt hơi xấu hổ, thấp giọng nói: Y Nhân, em có biết thông tin về người anh Lâm Ẩn muốn nhận làm đệ tử không? Nhan Y Nhân nghe thấy chuyện mình cảm thấy hứng thú, mày mới hơi giãn ra một chút, nhẹ giọng nói: Có thể được anh Lâm Ẩn nhìn chúng, nhất định cô bé ấy có chỗ hơn người. Chu Quyền hừ lạnh một tiếng nói: Đó là bởi vì anh Lâm Ẩn chưa gặp chúng ta, nếu không nhất định sẽ nhận chúng ta làm đệ tử, mà không phải nhận một cô bé bình thường không hiểu gì làm đệ tử. Cô bé kia 12 tuổi còn chưa bắt đầu luyện võ, có thể có được thành tựu gì? Nhan Y Nhân vốn tưởng rằng Chu Quyền biết gì đó, không ngờ cậu chỉ muốn nói mấy thứ không quan trọng cùng với cô ấy. Cô ấy lắc lắc đầu, nói: Có thể được anh Lâm Ẩn nhìn chúng, cho dù tố chất bình thường thì đột phá lên bảng thiên vẫn không có vấn đề gì cả. Nếu thiên phú tốt hơn một chút, cho dù là đột phá lên trên bảng thiên hay thần cảnh cũng có chút hy vọng. Mà anh và tôi không biết phải tới khi nào mới đột phá lên trên bảng thiên. Chu Quyền đứng sững tại chỗ, thấy Nhan Y Nhân càng đi càng xa, thầm mắng một câu trong lòng, sau đó mới vội vàng đi theo. Tuy rằng Nhan Y Nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có vài phần không phục. Hôm nay cô ấy rất muốn nhìn xem người được anh Lâm Ẩn coi trọng nhận làm đệ tử rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Mà lúc này dưới chân núi Lang Gia, tiếng người vô cùng huyên náo, rất nhiều nhà giàu có, người luyện võ tới từ trời Nam đất Bắc, thậm chí các cao thủ trong thế giới ngầm ở nước ngoài cũng tề tụ ở dưới chân núi. Dù bãi đỗ xe của nhà họ Lâm ở Lang Gia khá lớn, nhưng lúc này vẫn không chứa nổi nhiều người như vậy. Các vị, có thiệp mời có thể đi vào luôn, người không có thiệp mời, vui lòng đăng ký một chút. Đệ tử nhà họ Lâm ở Lang Gia dùng giọng ôn hòa nói. Tuy rằng những đệ tử này trông thì ôn hòa, nhưng trên người họ khí thế bừng bừng, mắt lạnh lùng sáng như dao. Chọn bừa một người cũng có thế lực bảng địa. Không sao, không sao cả, chúng tôi chỉ muốn được gặp cậu Ẩn tôn kính, nhân tiện chúc mừng một chút, để biểu đạt thành ý với cậu Ẩn. Mọi người liên tục nói. Không cung kính có thể làm sao bây giờ? Thực lực của những đệ tử của nhà họ Lâm có đủ tư cách đảm nhiệm vị trí đứng đầu trong một số gia tộc nhỏ. Hơn nữa trong những gia tộc bình thường đó, thực lực bảng địa cũng đủ tư cách làm trưởng lão. Thanh Long Vương, Hoàng Long Vương của Long Phủ đến. Theo tiếng hô lớn của một đệ tử, Thanh Long và Hoàng Long cùng nhau đi đến, bên cạnh còn dẫn theo Tô Thanh Tử. Nhờ sự trợ giúp từ tài nguyên của Lâm Ẩn, hai người rõ ràng đã đột phá tới cảnh giới trung kỳ trên bảng thiên. Ngay cả Tô Thanh Tử trong thời gian này đi theo Hoàng Long luyện võ cũng đã nhập môn. Lâm Huyền Diệp vội vàng ra tiếp đón. Tuy rằng Thanh Long và Hoàng Long đều là thuộc hạ của Lâm Ẩn, nhưng từ sự tôn trọng đối với cao thủ vẫn phải tiếp đón một chút. Anh Huyền Diệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh Long và Hoàng Long đương nhiên không dám khinh thường, vội lên tiếng trước. Tôi cũng ngưỡng mộ uy danh của hai vị đã lâu. Nào nào nào, vào tiệc trước đã. Lâm Huyền Diệp cũng cười. Sau khi đám người Thanh Long tới, một loạt gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Lâm như nhà họ Bùi, nhà họ Sử cũng đến. Những gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Lâm đã sớm được sắp xếp ở trong biệt thự, không cần phải buôn ba đường xa như vậy, nên đương nhiên tới sớm hơn một chút. Một số thành viên những gia tộc nhỏ tới sớm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cứ như vậy, không lâu sau, họ nhìn thấy mấy chục thế lực họ không thể trèo cao cũng tới chúc mừng. Thế lực lớn trong nước đều tới nhỉ? Hôm nay sẽ không có thế lực nước ngoài tới đâu, Lâm Ẩn đã giết không ít người ở nước ngoài. Cùng với tiếng nghị luận của những người này, cửa lớn liền truyền đến tiếng hô lớn. Ông Kimura của trường phái IC ở Phụ Tàng đến. Chủ tịch tập đoàn Thất Tinh của Cao Lệ, ông Lee Chung-ji đến. Cô Anna của gia tộc Grimmy đến. Thủ lĩnh của tổ chức địa ngục gián chiến đầu, anh Brady đến. Từng người đứng đầu các tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới hay lãnh đạo các thế lực lớn đều lần lượt đến đây. Những người này đều có tiền có thế, thậm chí có vài người còn chống đỡ cho nguyên thủ các nước nhỏ. Nhưng những người này tới Lang Gia lại không có chút kiêu ngạo nào, giống như chỉ là người bình thường. Người thừa kế của những gia tộc nhỏ trố mắt nghẹn họng nhìn cảnh này. Đây chính là uy thế của nhân vật đứng đầu đây. Nhan Y Nhân dùng ánh mắt phức tạp nhìn xa xa, thấp giọng lẩm bẩm nói. Sắc mặt của Chu Quyền cũng rất phức tạp, tuy rằng thế lực của nhà họ Chu không yếu trong giới lãnh đời, có cao thủ đỉnh cao bảng thiên trấn giữ, nhưng so sánh với những thế lực quốc tế hàng đầu, đó thì không coi là gì. Nhưng những người nhà họ Chu không dám đắc tội đó, khi đối mặt với đệ tử của nhà họ Lâm lại vô cùng khách khí. Đây chính là uy thế của nhân vật đứng đầu đương thời. Thấy mọi người đã xem như đầy đủ, Lâm Huyền Diệp mới bước lên bục, chắp tay nói với mọi người bên dưới. Hôm nay là ngày cháu ngoại Lâm Ẩn của tôi nhận đồ đệ. Mọi người có thể đến xem như là nể mặt nhà họ Lâm chúng tôi. Anh Lâm, khách giáo rồi. Cậu ở nhận đồ đệ đương nhiên chúng tôi phải đến rồi. Lần này nhân tiện chúng tôi còn muốn hỏi thăm hướng phát triển của nhà họ Lâm sau này luôn. Một ông lão có cảnh giới trên bảng thiên đứng lên, chắp tay hỏi Lâm Huyền Diệp.